Luân hồi thương đế, chương 50, tin tức xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đấu giá nghe đến cái này tin tức rất có thể là nguyên nhân dẫn đến việc yêu tộc muốn lao ra cổ yêu chiến trường thì đều nghiêm nghị nhìn lên đài đấu giá Phượng Phu Nhân. Tin tức này về mặt nào đó còn có ý nghĩa hơn việc yêu tộc chết đi hai vị yêu đế Tần Tưởng vào tối hôm qua ở trong Thánh Nguyên Đế Quốc chúng ta liên tiếp xuất hiện hai cái dị tượng mọi người đều biết đi. Phượng Phu Nhân không có trực tiếp nói mà lại hỏi. Đoạn Ngọc ở trong phòng nghe được câu hỏi này thì có chút cảm giác bồn chồn, cả hai dị tượng kia đều là do hắn dẫn tới, yêu tộc muốn lao ra cổ yêu chiến trường đều là vì hắn sao? Nếu quả thực như vậy thì đang chắc chắn là một đầu tin tức xấu với hắn, vì việc này yêu tộc chết đi hai vị yêu đế, yêu tộc há có thể từ bỏ ý đồ. Tương lai hắn chính là cái gai trong mắt yêu tộc, một khi để lộ thân phận thì yêu tộc chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem hắn giết chết. Đương nhiên là biết tới, bất quá ta chỉ biết phía sau một cái dị tượng chính là có người đạt tới luyện thể cảnh 10 tầng, đạt được luyện thể thiên kinh thừa nhận. Tạ gia chủ không mặn không nhạt nói, còn có phía trước dị tượng ngược lại là có chút giống với đại đế thành đạo dị tượng, như thật là đúng thì ta nhân tộc rất có thể là đã có thêm một vị đại đế. Người nói câu này thì là Ngân Nguyệt Đan Sư, phía sau dị tượng đúng là luyện thể thiên kinh thừa nhận dị tượng, bất quá phía trước dị tượng thì theo nhưng chúng ta nhận được tình báo thì không phải, mà lại đây cũng chính là nguyên nhân mà yêu tộc muốn lao ra cổ yêu chiến trường. Phượng Phu Nhân lắc đầu nói, truyền thuyết trăm vạn năm trước lúc thiên địa biến đổi, thời điểm đó 8 vị tiên tổ cùng 7 vị tà tổ nhận được tiên tài nhị phổ mà đồng thời mở tử phủ, lúc đó bọn họ cộng đồng gây nên một cái vô cùng kinh khủng dị tượng. Sau đó lại cũng không dừng lại mà tiếp tục nói. Dị tượng năm đó được ghi lại cùng tối hôm qua dị tượng giống nhau đến hơn 9 thành, căn cứ theo chúng ta nhận được tin tức thì đó đúng là tử phủ dị tượng chư đế thời đại. Dị tượng này mang ý nghĩa chính là người gây ra dị tượng này sẽ dẫn đầu nhân tộc phát triển, thời đại này đế quân xuất hiện liên tục ta nhân tộc đi hướng đỉnh phong huy hoàng. Yêu tộc cũng nhận ra cái này dị tượng, bọn hắn muốn lao ra cổ yêu chiến trường chính là muốn đem người gây nên tử phủ dị tượng chư đế thời đại chém giết, vì điều này bọn hắn liền hai vị yêu đế ngã xuống cũng không tiếc, tại vì một khi để cho người kia trưởng thành yêu tộc có diệt tộc mối họa. Phượng Phu Nhân mỗi nói một câu thì thanh âm lại phóng đại một chút, nói đến cuối thì thanh âm đã hoang hoang chấn động cả phòng đấu giá. Tử phủ dị tượng chư đế thời đại. Trong phòng đấu giá tất cả mọi người đều lâm vào chấn động ngây ngần, duy chỉ có một người không có giật mình, hắn dĩ nhiên chính là Đoạn Ngọc. Liên quan đến tử phủ dị tượng chư đế thời đại hắn không biết gì cả, nghe được Phượng Phu Nhân nói thì hắn cũng xem hiểu rõ, bản thân hắn chính là kẻ gây nên dị tượng này thì tất nhiên là không có bao nhiêu kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thế nào thì tự mình rõ ràng, tử phủ của hắn vốn không phải chỉ có thiên phẩm đơn giản như thế, bên ngoài màn sáng kia tử hải còn có diện tích bao nhiêu hắn đều không biết, tử phủ mạnh mẽ như thế có thể gây nên khủng bố thế nào dị tượng thì hắn cũng cảm thấy bình thường mà thôi. Cho dù là chư đế thời đại được xem là võ đạo thế giới kinh khủng nhất, tử phủ dị tượng thì cũng đến thế mà thôi. Theo như Phượng Phu Nhân nói thì người gây nên tử phủ dị tượng kinh khủng như thế là người ở Thánh Nguyên Đế Quốc ta. Chấm, Tiết Đình Đại Sư đột nhiên hỏi lại, trong phòng đấu giá đám người như được thức tỉnh ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Chỉ biết người gây nên dị tượng lúc đó là đang ở trong Thánh Nguyên Đế Quốc, hắn có phải hay không là người của Thánh Nguyên Đế Quốc thì không ai dám chắc. Phượng Phu Nhân như có điều suy nghĩ rồi mới nói, dừng lại một chút thì ngưng trọng nói thêm. Từ cổ yêu chiến trường truyền về tin tức thì thời gian này yêu tộc ở trong nhân tộc thế giới rất có thể sẽ phát động trảm mầm kế hoạch, phàm là có thiên kiêu trẻ tuổi đều có khả năng bị bọn nó ám sát. Đoạn Ngọc ngồi ở trong phòng nghe vậy thì đồng tử lập tức co rụt, yêu tộc quả nhiên là đã bắt đầu kế hoạch nhằm vào hắn, cái kia trảm mầm kế hoạch là muốn giết sạch nhân tộc thiên kiêu, mục tiêu chủ yếu trong đó chính là hắn. Yêu tộc có cái lá gan này, bọn nó dám lộ diện ở trong nhân tộc thế giới thì chắc chắn sẽ bị tru diệt. Một vị động thiên cảnh cường giả hừ lạnh khinh thường nói. Không sai, yêu tộc ở trong nhân tộc thế giới chính là chuột chạy qua đường, một khi dám lộ diện thì chính là tự tìm chết, bọn nó ngoài một chút thâm sơn cùng cốc thì lại dám ở đâu lộ diện. Một vị động thiên cảnh cường giả khác đồng ý nói, người này đúng là Tạ gia chủ. Trước nay yêu tộc ở trong tối âm thầm bồi dưỡng yêu nhân cũng có không ít, cho dù đã có rất nhiều bị nhân tộc cường giả chúng ta tru sát nhưng bọn nó cụ thể còn có bao nhiêu thì không có ai biết, nếu là đột nhiên ám toán thì sẽ có tử thương rất lớn. Tiết Đình Đại Sư ngưng trọng nói, vậy cũng không nói chắc được, yêu tộc muốn điên một lần thì cũng cần có căn cứ, bọn hắn cứ như vậy nổi lên chỉ càng có lợi cho nhân tộc chúng ta, có thể nhất cử đem gián điệp trừ khử. Ngân Nguyệt Đan Sư lắc đầu nói. Bình thường thời điểm bọn nó tất nhiên là không dám xuất động, hiện tại nhưng lại khác biệt, yêu tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù phải trả giá bằng mạng sống. Phượng phu nhân lắc đầu, ngữ khí nghiêm nghị, tin tưởng không được bao lâu nữa nhân tộc các đại tông môn đều sẽ có hành động tru diệt yêu tộc ẩn tàng cùng tay chân yêu nhân của chúng ở trong nhân tộc thế giới. Mà lại chư vị cũng chớ quên, chúng ta có thể xác nhận được người gây nên dị tượng khủng bố kia ở Thánh Nguyên Đế Quốc thì yêu tộc cũng có thể, cho dù không thể xác định cụ thể là ai nhưng bọn nó tất có kế hoạch nhắm vào Thánh Nguyên Đế Quốc chúng ta, thời gian sắp tới sợ là không được bình tĩnh. Dừng lại một chút thì lại bổ sung thêm một câu, Phượng phu nhân câu sau để cho trong phòng đấu giá không khí trầm xuống, điều này đại biểu cho Thánh Nguyên Đế Quốc trong thời gian tới sẽ là trọng điểm bị yêu tộc nhằm vào, có biết bao nhiêu thiên tài bị ám sát cũng rất khó nói. Thánh Nguyên Đế Quốc chúng ta thượng tông chính là tinh thần tông, bọn hắn sẽ không để mặc đế quốc tự sinh tự diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm mặc một lát thì thanh âm từ bên trong chữ huyền phòng số 2 vang lên. Đúng thế, tinh thần tông chắc chắn không thể để yêu tộc hoành hành được a hát, bao quát Thánh Nguyên Đế Quốc ta, Đại Nhật Đế Quốc cùng Thương Khung Đế Quốc đều thuộc vào tinh thần tông quản hạt, bọn hắn chắc sẽ phải ra cường đại đội hình trợ giúp Tam Đại Đế Quốc chân áp yêu tộc. Tạ gia chủ gật đầu nói. Bao nhiêu năm nay đều là tinh thần tông giúp Tam Đại Đế Quốc tru sát yêu tộc, hiện tại yêu tộc có đại động tác thì tinh thần tông cũng không thể không quản. Tiết Đình Đại Sư đồng ý nói, ta nghe nói đương đại thiên lang thành thành chủ trước kia là tinh thần tông nội môn đệ tử, chúng ta đế quốc cũng có không ít cường giả là tinh thần tông đệ tử, bọn hắn sẽ không nhìn đế quốc nguy nan. Ngân Nguyên Đan Sư đồng ý nói. Phượng phu nhân ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc nhìn chỗ chữ huyền phòng số 2, chủ nhân ở trong gian phòng kia mỗi lần mở miệng đều có chút vi diệu thay đổi không khí của toàn bộ phòng đấu giá, trí tuệ giống như không phải là bình thường cao. Theo như chúng ta nhận được tin tình báo thì đích xác là tinh thần tông đã phát ra đại lượng đệ tử xuống núi, dẫn đầu là 3 vị tôn giả lần lượt tọa trấn ở Tam Đại Đế Quốc Đế Đô, đây đồng thời cũng là vì 4 tháng sau tông môn chiêu thu đệ tử mà chuẩn bị. Phượng phu nhân lúc này mới gật đầu nói. 3 vị tôn giả, ha ha, có 3 vị tôn giả tọa chấn thì yêu tộc có thể gây nên bọt sóng gì đây? Trong phòng đấu giá đám người nghe vậy thì đều âm thầm thở nhẹ ra một hơi, có người không nhịn được mà cười to nói. Yêu tộc quỷ dị không thể không phòng, nhất là đám yêu nhân bán mạng cho yêu tộc kia, chư vị không nên buông lỏng. Phượng phu nhân lắc đầu, thiên lang thành mấy ngày tới rất có thể sẽ bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt đề phòng yêu tộc cùng yêu nhân thẩm thấu vào trong thành gây náo loạn. Điều này cũng là dễ hiểu, đa tạ Phượng phu nhân trước giờ cáo chi cho chúng ta những tin tức này. Tiết Đình Đại Sư nói, đúng thế, cảm tạ Phượng phu nhân, rất nhiều người khác cũng lần lượt đứng lên cảm tạ, biết trước tin tức này thì bọn hắn có thể bắt đầu chuẩn bị rồi, ai biết được yêu tộc ở lúc nào đột nhiên nhảy ra đâu, không biết chừng là hiện tại đã có một ít yêu tộc cùng yêu nhân đang ở trong thiên lang thành dục dịch rồi. Ngồi ở trong phòng Đoạn Ngọc cũng đồng dạng âm thầm cảm tạ Phượng phu nhân, có những tin tức này thì hắn hành động phải càng thêm cẩn thận, không nhưng thân phận thật sự phải giấu đi mà sau khi trở về đế đô hắn càng cần phải điệu thấp làm việc. Thực lực, ta cần phải trong thời gian ngắn nâng cao thực lực của mình lên, chỉ có như vậy thì ta mới có thể có chút năng lực tự vệ. Hắn âm thầm nắm chặt nắm tay trầm giọng nói. Cộc, đúng ở lúc này thì cửa gian phòng bị người gõ, Đoạn Ngọc ánh mắt nhìn qua thì một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Khách quan, đồ vật của ngài đã được đưa tới, có thể mở cửa hay không? Đoạn Ngọc hơi chút nhíu mày, căn cứ thanh âm này thì hắn nhận ra được người đến dĩ nhiên chính là Linh Nguyệt cô nương, người này trước là thiên lang phòng đấu giá người chủ trì đấu giá, vì sao hiện tại lại thành người đưa đồ cho hắn rồi? Không lẽ hắn một chút tiểu động tác đã bị thiên lang phòng đấu giá vị kia Phượng phu nhân để mắt tới? Cầu đánh giá, cách chương.